Cửu vực kiếm đế, chương 3267, hoàng nữ đã đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đương nhiên mạnh nhất, y nguyên vẫn là thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Nguyên Nhất lấy được trước tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, chính là thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực. Cũng chính bởi vì thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực, Sở Phong Nguyên mới vượt qua nghịch thiên đại kiếp, trở thành thiên địa dị chủng, nắm giữ thái sơ chi lực. Đây là Sở Phong Nguyên tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù là hiện tại lại lấy được một viên thần tượng chi cốt, lệnh thần tượng huyết mạch chi lực tăng vọt, nhưng y nguyên vẫn là yếu tại thủy tổ thiên long huyết mạch chi lực. Thần tượng huyết mạch tăng lên, mang cho Sở Phong Nguyên, liền là thuần túy lực lượng tăng lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần tượng, tại tiên thiên thần thú bên trong, chính là lực lượng hóa thân. Hắn vốn có, liền là thuần túy lực lượng, lấy thuần túy lực lượng, có thể đánh vỡ pháp tắc, có thể hủy diệt vô số tiểu thiên thế giới. Đây chính là thần tượng. Nghe mặc dù là không đáng chú ý tăng lên, nhưng đối với Sở Phong Miên mà nói, hắn thiếu thốn nhất, cũng chính là lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bàn về kiếm đạo. Cho dù là thân là thiên kiếm lĩnh chi chủ thiên kiếm thần hoàng, cũng chưa chắc có thể siêu việt Sở Phong Miên, nhiều nhất là cùng Sở Phong Miên sàn sàn với nhau. Hắn cùng thiên kiếm thần hoàng lớn nhất chênh lệch, chính là trên lực lượng chênh lệch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên cuối cùng, chỉ là một vị tiên tôn, mà cũng không phải là một vị tiên đế. Với lại cho dù là Sở Phong Miên thành tựu tiên đế, hắn vậy không thể nào là thiên kiếm thần hoàng đối thủ. Thiên kiếm thần hoàng, thế nhưng là một vị cửu giai tiên đế, đến gần vô hạn tại chúa tể vô địch nhân vật. Sở Phong Miên nắm giữ ngũ đại cơ sở pháp tắc, hiện tại thành tựu tiên đế cũng là một vị ngũ giai tiên đế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù bằng vào cái này sáu đại tiên thiên thần thú huyết mạch, kiến mộc thần thụ, vu thần chân thân, Sở Phong Miên đủ để cùng thất giai tiên đế, thậm chí có lẽ đủ để cùng bát giai tiên đế đối kháng. Thế nhưng là y nguyên cùng thiên kiếm thần hoàng không ở cùng một cấp bậc. Cho dù là tại cửu giai tiên đế bên trong, thiên kiếm thần hoàng đều là trong đó cự đầu, vô địch tồn tại, chín đại thần hoàng tên cũng không phải chỉ là hư danh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là Sở Phong Miên không vội ở ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế nguyên nhân một trong. Hắn hiện tại cho dù là ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới, vậy y nguyên không phải cái này chút cường giả chân chính đối thủ. Trước đó chàng tiếp tục dừng lại tại tiên tôn cảnh giới, như vậy, cũng không dễ dàng quá mức để người chú ý, cũng có thể tốt hơn lĩnh hội pháp tắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ tiếc, còn lại ba đạo pháp tắc, nhưng đều là khó mà lĩnh hội. Sở Phong Miên đều là không khỏi phát ra thở dài một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập đại cơ sở pháp tắc, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, tối, lúc, không. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện ở trong đó kim, gỗ, lửa, thổ, không, cái này năm đạo pháp tắc, Sở Phong Miên đã là lĩnh hội đến đại thành. Cái này cũng đủ để trợ Sở Phong Miên một khi là ngưng tụ tiểu thiên thế giới, chính là liền có thể thành tựu ngũ giai tiên đế căn bản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà đổi thành thu nhập thêm, Phong, cái này hai đạo pháp tắc, Sở Phong Miên cũng đã là lĩnh hội nhập môn, khoảng cách triệt đề đại thành, cũng không xa. Chỉ là cuối cùng ba đạo pháp tắc, lôi, tối, lúc, cái này ba đạo pháp tắc, Sở Phong Miên còn là hoàn toàn không cách nào lĩnh hội, liền ngay cả nhập môn đều làm không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại pháp tắc bên trên tư chất, vốn cũng không tính cao, kỳ thật so với ba đại thánh vực chư đa thiên tài, Lăng Tiêu, Lâm Thiên Đế Tử chờ người, đều kém xa tít tắc. Kim chi pháp tắc mới xem như Sở Phong Miên mình lĩnh hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Về phần mặt khác pháp tắc, không phải mượn nhờ thể chất, chính là tiên thiên thần thú huyết mạch chi lực, mới lĩnh hội, tại không có ngoại lực trợ giúp tình huống dưới. Cuối cùng này còn lại ba đạo pháp tắc, bằng vào Sở Phong Miên tự thân, là cơ hồ cố gắng cả đời đều không thể lĩnh hội. Phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc, nếu như có thể đạt đến đại thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đạo pháp tắc đại thành, Sở Phong Miên một khi ngưng tụ tiểu thiên thế giới, liền là thất giai tiên đế, tại tăng thêm Sở Phong Miên kiếm đạo, hắn đủ loại cơ duyên, hẳn là có thể cùng bình thường cửu giai tiên đế chống lại. Tối thiểu cũng không tính là không có sức tự vệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cửu giai tiên đế, đã là đứng tại tiên đế, vô số cái thời đại bên trong, đều khó mà đản sinh ra một vị cửu giai tiên đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đây hết thảy, còn xây dựng ở Sở Phong Miên nhất định phải tại cái này thời gian 5 năm bên trong, tại thiên cửu vực bình chướng biến mất trước đó, đem phong chi pháp tắc, thủy chi pháp tắc hai đạo pháp tắc đạt đến đại thành. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ cần là không bại lộ thân phận, ta liền còn có thời gian. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, chậm rãi đứng dậy, thần tượng huyết mạch lực lượng, dần dần trở nên yên lặng, tại thần đạo trường bào che giấu phía dưới, Sở Phong Miên trên thân khí tức, chính là lại lần nữa biến hóa thành cái kia ma đạo võ giả bộ dáng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quân thủ đoạn cao cường, chỉ sợ là Thanh Thân Vương, Lăng Quốc Công cái kia hai cái lão gia hỏa, cũng nhìn không ra, kiếm quân thân phận chân chính a. Đột nhiên một đạo thanh thúy thanh âm, truyền vào đến Sở Phong Miên trong tai. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, đột nhiên nhìn về phía không bầu trời xa xa phía trên. Không biết lúc nào, ngay tại Sở Phong Miên trước mặt trên bầu trời, lại là xuất hiện một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đệ nhất hoàng nữ, Sở Phong Miên nhìn người tới, trong ánh mắt đều là lộ ra hơi hơi vẻ kinh ngạc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại là sẽ đụng phải đệ nhất hoàng nữ. Với lại bây giờ nhìn lại, cái này đệ nhất hoàng nữ, vẫn là cố ý tới tìm Sở Phong Miên. Với lại cái này đệ nhất hoàng nữ xưng hô. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quân, cái này đệ nhất hoàng nữ, hiển nhiên là biết Sở Phong Miên thân phận chân chính, mới sẽ như thế xưng hô Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao cổ xà kiếm quân, tại nghe đồn rằng, thế nhưng là đã cùng Thái Hư Thiên Tôn, lưỡng bại câu thương, song song bỏ mình. Cái này đệ nhất hoàng nữ, lại là khám phá thần đạo trường bào che giấu, Lệnh Sở Phong Miên trong lúc nhất thời cũng không nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá đệ nhất hoàng nữ, thế nhưng là thiên kiếm lĩnh hoàng thất thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, nàng ưu tú, lệnh lục hoàng tử, nhị thập hoàng tử dạng này nhân vật, đều là từ cảm giác không bằng, căn bản không có bất kỳ cái gì mong muốn cùng nàng tranh phong tâm tư. Danh xưng thiên kiếm lĩnh vô số cái thời đại bên trong, ưu tú nhất một vị con em hoàng thất, càng là đánh vỡ quy củ, lấy hoàng nữ thân phận, đứng hàng thứ nhất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này đệ nhất hoàng nữ, nhận ra Sở Phong Miên thân phận đến, Sở Phong Miên vậy chẳng qua là cảm thấy ngoài ý muốn, lại cũng không có cảm thấy không có khả năng. Xem ra hoàng nữ, ngược lại là đã sớm phát hiện thân phận ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã bị nhìn phá thân phận, Sở Phong Miên dứt khoát vậy không tại che giấu, lộ ra hắn lúc đầu thân là cổ xà kiếm quân hình dạng. Này tấm hình dạng, kỳ thật cùng Sở Phong Miên lúc đầu hình dạng, vô cùng tiếp cận, chỉ là có một chút xíu nhỏ bé khác nhau. Quả nhiên là ngươi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy Sở Phong Miên từ bỏ che giấu, đệ nhất hoàng nữ cũng là thật sâu nôn thở một hơi, trong nội tâm nàng, đối với Sở Phong Miên thân phận, cũng chỉ là suy đoán, mặc dù 10 phần chắc chín, thế nhưng là chỉ có nhìn thấy Sở Phong Miên chân chính bộ dáng thời điểm, mới xem như đoán đúng. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, hoàng nữ là như thế nào có thể nhận ra thân phận ta. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên không khỏi hỏi lại nói, như thế trong lòng của hắn tò mò nhất một điểm, cái này đệ nhất hoàng nữ, lại có thể nhận ra thân phận của hắn tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khi lấy được thần đạo lão nhân truyền thừa, đạt được thần đạo trường bào về sau, Sở Phong Miên tự nhận là hắn che lấp, không chê vào đâu được, cho dù là thiên kiếm thần hoàng, đều chưa hẳn có thể nhận ra Sở Phong Miên thân phận chân chính tới. Giao diện cho điện thoại, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.